Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 20, góc truyện audio.com. Chương 20, cô không có tư cách quyết định giữ đứa bé lại hay không. Anh ta nhìn tôi. Đôi mày anh tuấn cao lại, đôi mắt tối như đêm đen nhìn tôi chằm chằm, dường như đang xem lời tôi nói là thật hay giả. Tôi cũng bình tĩnh, yên lặng mỉm cười để mặc anh ta tùy ý dò xét. Một lúc lâu sau, anh ta mở miệng nói. Được, cảm ơn bác sĩ Trịnh. Giao tiếp với người thông minh không cần nói quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt thì mọi người đã hiểu rồi. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Anh ta liếc tôi, sâu không lường được nói. Từ trước đến nay cô thầm luôn giấu giếm sự thông minh của mình như vậy à? Tôi cười. Quá khen, chỉ là kế sách bảo vệ tính mạng mà thôi. Hơn nữa, vốn dĩ tôi và Phó Thắng Nam cũng không hợp. Đứa bé này tới không đúng lúc. Anh ta ăn vài miếng, dường như rất hài lòng, nhìn tôi hỏi, định chừng nào thì đi? Tôi hơi sững sờ, ngước mắt nhìn anh ta, trong lòng có chút khiếp sợ. Vốn dĩ tôi chỉ muốn giải quyết xong chuyện đứa bé ly hôn với Phó Thắng Nam, về phần rời khỏi thành phố Giang Ninh này. Trong lúc nhất thời tôi vẫn chưa xác định được đến thành phố nào thích hợp hơn. Thật ra tôi rất bất ngờ. Ngay cả một bước cuối cùng của tôi, anh ta cũng đoán được. Buông đôi đũa trong tay xuống, tôi ngừng một lát rồi nói. Có lẽ là trong hai tháng này, chẳng qua tôi vẫn chưa xác định rõ sẽ đến thành phố nào. Đến Yên Thích đi, nơi ấy thích hợp để sống. Anh ta mở miệng, có lẽ đã ăn xong nên đặt đũa xuống, rút khăn giấy tao nhã lau miệng. Đó là một ý kiến rất tốt. Tôi gật đầu, có thể cân nhắc. Tuy rằng Yên Tích không phồn hoa phát triển như Giang Ninh, nhưng nhịp sống chậm. Nếu như muốn chọn một thành phố để sống quãng đời còn lại, ngược lại là một thành phố lý tưởng. Cơm nước xong xuôi, vốn dĩ là tôi mời khách, nhưng không ngờ rằng anh ta đã sớm tính tiền rời khỏi nhà hàng với anh ta. Tôi nhìn anh ta nói, bữa cơm này xem như tôi nợ anh, lần sau tôi mời. Anh ta đáp, hy vọng bữa cơm tiếp theo chúng ta có thể cùng ăn ở Yên Tích. Tôi ngẩn người, cười cười, vậy mà không biết nên trả lời anh ta như thế nào. Sắc trời không còn sớm, tôi cũng cần phải trở về. Đi đến bên cạnh xe, đột nhiên anh ta mở miệng nói, đã đặt thời gian phẫu thuật chưa? Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, gật đầu nói, ngày mèo nếu như đã quyết định, tất nhiên phải tốc chiến tốc thắng. Anh ta ừ một tiếng, nhìn tôi nói, Phó Thắng Nam biết chứ? Không biết. Tôi lắc đầu, tôi cũng không định nói cho anh ấy biết. Anh ta nhíu mày, không tỏ ý kiến. Tôi khởi động xe, thấy anh ta còn đứng cạnh xe mình ngẩn người. Tôi không nói nhiều, lên tiếng chào rồi trực tiếp lái xe trở về biệt thự. Quãng đường 10 phút, tôi đỗ xe dưới biệt thự, không bước xuống xe, ngồi trong xe lấy thỏa thuận ly hôn mà Hoàng Nhược Phi đưa cho. Trong lòng tôi cảm thấy hơi khó chịu. Vốn dĩ tôi cho là trừ khi có một ngày Phó Thắng Nam kề dao vào cổ ép tôi ký tên, nhưng thật không ngờ tôi lại chính là người chủ động cầm thỏa thuận ly hôn này đi tìm anh. Đối với tài sản sau khi ly hôn, Phó Thắng Nam luôn luôn hào phóng. Ngôi biệt thự này, cộng thêm hơn phân nửa hoa hồng được chia hàng năm của Phó Thiên, anh đều hứa sẽ cho tôi. Nhìn những thứ này, tôi có chút buồn, cười. Có lẽ ngay từ đầu Phó Thắng Nam đã cảm thấy tôi tới vì những thứ này. Chỉ cần cho tôi tất cả những gì tôi muốn, thì chẳng có lý do gì mà tôi không đồng ý ký tên. Một lúc lâu sau, tôi ký tên, trở lại biệt thự. Trong phòng khách tối om, tôi thay giày, thò tay mở đèn, bất thình lình nhìn thấy một người đàn ông đang lạnh như băng ngồi trong phòng khách. Tôi hoảng sợ, anh dùng đôi mắt đen thăm thẳm sâu không thấy đáy nhìn tôi, không dò được bất kỳ cảm xúc gì. Trong lúc nhất thời tôi thấp thỏm bất an, ổn định lại cảm xúc, tôi nhìn anh hỏi, sao anh không bật đèn? Anh ăn tối chưa? Phó Thắng Nam không trả lời. Đi đâu? Câu này hỏi đến lạnh lẽo thờ ơ, nhưng mơ hồ mang theo không vui. đến công ty một chuyến. Dứt lời, tôi lập tức vào phòng bếp, mở miệng nói, để em nấu chút gì cho anh ăn hôm nay ở bệnh viện Lâm Hạnh. Nguyên quậy một trận như vậy, có lẽ anh vẫn chưa ăn gì. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi cảm thấy mình quá xen vào việc của người khác. Sắp phải đi rồi, quản anh đói bụng hay không làm gì, nhưng dù sao cũng là người mình yêu. Đã lâu, cho dù phải đi cũng không thể ép, buộc lẫn nhau đến tê tâm liệt phế. Tình cảm cạn sạch, để lại một chút tốt đẹp vẫn hơn. Đang nấu mì, chợt tôi cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, không khỏi quay đầu nhìn lại, đột một chạm vào đôi mắt đen trong, trẻo nhưng lạnh lùng lãnh đạm của Phó Thắng Nam. Sao sao vậy, bình thường anh nhìn tôi không phải lạnh như băng thì chính là chán ghét. Ánh mắt hôm nay quá phức tạp, tôi có chút không biết nên đối phó thế nào, không khỏi hoảng hồn. Anh không nói gì, tôi tự động hiểu rằng anh không muốn nói chuyện với tôi. Dứt khoát ngậm miệng, nấu mì xong, tôi đặt lên bàn cơm, nhìn anh nói, trong nhà không có nguyên liệu gì, chỉ có trứng gà, anh ăn tạm vậy. Vốn dĩ tôi chuẩn bị lên lầu rửa mặt, đột nhiên anh mở miệng, kết hôn cũng tạm, được hả? Tôi sửng sốt, trong lúc nhất thời ngực hơi căng đau, nếu là bình thường, rất có thể tôi sẽ trầm mặc, nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ lại bất chợt đỏ mắt, nhìn anh nói, cho dù không thể tạm, chẳng phải chúng ta cũng đã tạm 2 năm à, Phó Thắng Nam, em đồng ý ly hôn. Tôi lấy thỏa thuận ly hôn đã ký xong vốn, đặt trong túi xách ra, đặt xuống trước mặt anh, khổ sở nói, em đã ký tên rồi, anh xem, thử đi, chúng ta bớt thời gian đến cục dân chính một chuyến, làm thủ tục ly hôn một hơi. Nói hết lời trong lòng, tôi thở ra một hơi, dằn chua xót trong lòng xuống, nhìn gương mặt anh tuấn lạnh lùng kia, tôi nói, chuyện đứa bé, anh yên tâm, em sẽ cho anh và Lâm Hạnh Nguyên một câu trả lời vừa ý, lúc bạn đưa ra vài quyết định cũng nên chịu hậu quả tương ứng. Tôi không nhìn gương mặt ngấm chịu đựng cơn giận của Phó Thắng Nam nữa, quay người lên lầu. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện trong ngôi biệt thự này. Chợt cổ tay tôi bị níu lại, câu trả lời vừa ý, Phó Thắng Nam mở miệng, giọng nói, anh đè nặng lửa giận, dường như chỉ thiếu chút là bùng nổ. Tôi biết anh tức giận, tôi không quay đầu lại, cố nén khó chịu trong lòng, em sẽ xử lý tốt, sẽ không để chuyện đứa bé ảnh hưởng tới Lâm Hạnh Nguyên, Thẩm Xuân Hinh. Cơn giận của anh lên tới cực điểm, cổ tay tôi bị anh nắm đau đến run rẩy. Cô muốn làm gì, ly hôn với tôi ư? Sau đó phá thai, tiếp theo là đi thẳng một mạch, nếu không thì sao? Tôi nhìn anh, nước mắt nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn rơi xuống một cách thất bại. Em còn có thể làm gì được nữa? Phó Thắng Nam, không phải anh luôn hy vọng em đồng ý ly hôn với anh, cách anh thật xa ư? Em làm như bây giờ có gì không đúng? Đôi mắt Phó Thắng Nam chợt thẫm lại, giống như phủ kín một tầng băng sương thật mỏng. Cô cho rằng mình rất thông minh hà? Anh cười lạnh, ngón tay dài mạnh mẽ bóp cằm tôi. Tôi bị đau, muốn tránh ra, anh còn dùng thêm sức, cả hai dựa vào nhau rất gần, hơi TH hòa trộn. Trong bụng cô là con của Phó Thắng Nam tôi, cô không có tư cách quyết định có giữ lại hay không. Em không có tư cách. Tôi nở nụ cười, nhìn anh gằn từng chữ. Lâm Hạnh Nguyên có tư cách. Anh hơi nheo mắt, lạnh lùng khát máu, kéo tới, Thẩm Xuân Hinh, cô đang tìm đường chết. Cách chương.